Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 460, đi qua. Tần Thư lựa chọn một tòa thôn xóm, chỗ vắng vẻ, tạm thời ở lại, chờ đợi dung hợp thời gian. Trong thôn dân phong thuần phác, đối với đường xa mà đến khách nhân, rất là nhiệt tình. Mua xuống trong thôn một gian không người ở lại mộc phòng. Tần Thư thì ở lại nơi này, lại mua nồi bát bầu bồn các loại dụng cụ. Cái này không ai sẽ hoài nghi gì. Trong những ngày kế tiếp, hắn qua được rất bình thản. Kiếm tiền nơi phát ra cũng là làm chút làm mộc, làm chút ghế dựa, rất là đẹp mắt. Đây cũng là có sủng thú am hiểu những thứ này. Đem tài liệu ném vào, không đến một hồi thành phẩm thì đi ra. Hắn cũng thỉnh thoảng ra ngoài, trên thực tế là trở về cùng thân nhân báo bình an. Phụ cận thôn dân hài tử, nghe nói trong thôn tới tên thợ mộc thúc thúc, kết bè kết đảng đều tới xem chừng, vô cùng tinh nghịch. Nhìn đến trong nội viện trên mặt bàn bày biện hoa quả khô thức ăn, vụng trộm lật qua tường viện, trộm cầm một số lại leo tường chạy mất. Phân phát rất mau ăn xong, lại bắt đầu thèm. Sau đó thương lượng lại trở về, lấy thêm chút đến phân. Sắt lớn lên giàu nhi tử tên là Tiểu Quý. Tất cả mọi người gọi hắn Tiểu Quý Tử, là trong thôn hài tử vương. Cả ngày mang theo tiểu đồng bọn móc tổ chim bắt cá, hoặc là lên núi hái quả dại ăn. Người rất thông minh, leo tường đi lấy thức ăn nhiệm vụ cũng liền đều bao ở trên người hắn. Ta đi lấy ăn đến, đợi chút nữa ta muốn chia nhiều nhất, đã nghe chưa? Tiểu Quý ở đám hài tử này bên trong cái đầu tối cao, tuổi tác cũng lớn nhất, 12-13 tuổi niên kỷ. Tiếp qua 3-4 năm liền có thể cưới vợ. Mấy cái miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử gật gật đầu, trên mặt bẩn thỉu, trên quần áo đều có như vậy mấy chỗ miếng vá. Càng là quần cộc, đúng quần vị trí không biết may thường bao nhiêu lần. Tiểu Quý hài lòng tiểu đồng bọn thái độ, để lớn nhất lớn mạnh một cái ngồi xổm ở bên tường, chính mình đạp lên, lộ ra một cái đầu. Tại viện tử trông lại nhìn lại, không ai. Hắn nhỏ giọng nói, nhẹ nhõm lật qua tường, tiến vào viện. Trong viện trên mặt bàn để đó mấy bàn thức ăn, đều là hoa quả khô, vừa mới bọn họ ăn thích vô cùng, lần này nói cái gì cũng muốn mang nhiều điểm trở về. Tiểu Quý lặng lẽ đi đến bên cạnh bàn, duỗi tay nắm lấy một thanh hoa quả khô, đạp tiến túi quần, bắt lấy mấy cái, dây lưng đều phình lên, cái này mới dừng lại, chạy đến bên tường. Nhảy dựng lên vừa tốt đầy đủ đến đầu tường. Leo tường quá trình bên trong dây lưng miệng vầy ra đi không ít hoa quả khô. Nhìn Tiểu Quý ám đạo đáng tiếc, lần sau hay là chuẩn bị cái túi tương đối tốt. Đi mau, Tiểu Quỷ Quý nhảy xuống về sau, vung ra chân liền chạy, sợ bị phát hiện giống như. Chạy xa, cái này mới dừng lại. Một đám tiểu hài tử tập hợp một chỗ chia ăn, rất nhanh liền ăn sạch. Chúng ta lần sau lại đi, ăn quá ngon. Một cái khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu hài tử bẹp bỉu môi nói. Sau một ngày, bọn họ lần nữa tụ tập cùng một chỗ, đi tới nơi này, phát hiện trong viện lại thả tràn đầy hoa quả khô, ánh mắt đều sáng lên. Tiểu Quý leo tường, kiếm ăn một mạch mà thành, sau đó lại cùng bạn bè phân sạch sẽ, lúc này mới vừa lòng thỏa ý đi. Ngày thứ ba vẫn là một dạng, trên mặt bàn còn nhiều thêm mấy cái kiếm gỗ, rất là đẹp mắt. Tiểu Quý nhìn vô cùng là ưa thích, mắt nhìn trộm một cái trong phòng, do dự muốn hay không lấy đi. Cuối cùng hắn chỉ là cầm chút ăn đến, leo tường đi. Tần Thư mỗi ngày đều sẽ thả một số hoa quả khô, mỗi lần vụng trộm quan sát những hài tử này leo tường, cũng cảm thấy thật có ý tứ. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, hắn cũng cùng thôn dân dần dần quen thuộc lên. Còn có thôn dân muốn cho hắn làm mai, nói trong thôn có cô nương cảm thấy hắn không tệ, để người trong nhà tới hỏi một chút. Đối với cái này rõ ràng Tần Thư giờ khóc giờ cười, chỉ có thể uyển chuyển cự tuyệt, biểu thị mình đã kết thân. Nơi này dường như ngăn cách, nhiều thanh tĩnh, không có bên ngoài cái kia phần huyên náo. Tần Thư lại để cho thiên mệnh hồ tộc cho mình thôi toán. Tương lai mình sẽ là như thế nào? Kết quả nguy cơ không lại, tựa hồ cứ như vậy không minh bạch hóa giải. Dù sao, làm chuyện gì, đều sẽ có nguyên nhân, sau đó sẽ có quả. Như tiếp tục không bình tĩnh lại, ăn sớm cũng muốn gây phiền toái. Thời gian một năm đi qua, sủng thú tối cao cũng có bất hủ cấp, vĩnh hằng cấp đạt tới cũng không ít, nhưng là cấp giới chủ còn tại dung hợp, cần thời gian 2 năm. Năm thứ 2 lúc, thôn dân mua được thịt heo cùng hoa quả bái phòng. Hiển nhiên hắn dạy dỗ chính mình tiểu tử thợ mộc sống, về sau cũng có mưu sinh kỹ năng, không đến mức chết đói. Tần Thư đáp ứng, dù sao cũng là nhàn rỗi, thu cái đồ đệ cũng có vẻ thân cận sinh hoạt, hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Nhưng hắn chỗ nào sẽ thợ mộc sống, chỉ có thể lâm thời học trộm, dạy chút cơ sở làm lên. Thời gian này bên trong, hắn cũng được biết tình huống ngoại giới, tình thế đã hướng nghiêng về một phía. Xui xẻo là những cái kia đại tiểu tộc quần cùng thâm căn cố đế thế lực, tại cái này về sau thời đại mới đem nghênh đón, có thể xưng là nơi này là thế giới kia tiểu thế giới. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Tần Thư rất muốn tiểu kiều, nhưng lại cười không nổi ta. Vốn cho là đi ra tiểu thế giới thì là thế giới chân chính, nhưng là bây giờ không cho rằng như vậy. Tại cái này về sau, đến tột cùng còn có bao nhiêu tinh cầu sinh tồn sinh linh? Đều là vị trí, thế giới vô số, văn minh khác biệt, ở giữa cũng không liên hệ. Một khi tiếp xúc nhất định đổ máu. Sau cùng một năm, Tần Thư chỉ đợi mấy tháng liền đi, không có ai biết hắn rời đi. Đoạn này trong lúc đó bên trong, lại có đông đảo yêu thú trở thành sủng thú, trong đó có đến từ một cái thế giới khác. Hắn cũng sơ bộ biết được đối diện đến tột cùng là như thế nào một cái tồn tại. Vạn tộc san sát, chủng tộc cường đại, so nơi này tốt hơn mấy chục lần. Như thế nào mới có thể đi qua? Tần Thư hỏi, đã nơi này thấp như vậy, có thể cân nhắc đổi một hoàn cảnh. Chỉ cần thời gian, chính mình nhất định quật khởi. Không cho phép cái thế giới này sinh linh tiến vào, bị khế ước yêu thú nói chi tiết nói. Không cho phép còn lại ngoại lai giống loài dung nhập bọn họ sinh hoạt địa phương. Tần Thư ám đạo phiền phức, xem ra là cần phải vận dụng chút thủ đoạn. Chính mình trước đi qua thăm dò kỹ tỉ mỉ, đợi có đặt chân căn bản, lại nghĩ biện pháp để tộc nhân đi qua. Có sủng thú tiến vào thế giới kia, hắn lại thông qua truyền tống năng lực đi qua. Vừa mới bị truyền tống tới, một cỗ năng lượng khổng lồ tốc thẳng vào mặt, loại kia cảm giác quá tốt rồi. Nhân sinh bình thường sống ở loại địa phương này cũng muốn trường mệnh 300 tuổi. Khó trách nơi này sinh linh cường đại như thế, nguyên lai là sinh hoạt hoàn cảnh dẫn đến. Dùng mấy cái ngày thời gian chỉnh lý nơi đây thế lực phân bố cùng các loại văn minh, Tần Thư phân phát khế ước quyển trục, bắt đầu điên cuồng triển khai khế ước. Huyết dịch không đủ không sao cả, ăn nhiều chút đại bổ chi vật, chỉ cần không phải duy nhất một lần tiêu hao quá nhiều, một ngày thời gian liền có thể một lần nữa tạo huyết trở về. Tại hắn trong bóng tối không chế dưới, đã có không ít tiểu tộc quần đều là hắn sủng thú. Cái này nhất thế đầu tiếp tục lan tràn đi xuống, lặng yên không một tiếng động, không có gây nên bất luận cái gì phát giác. Tần Thư đội ngũ không ngừng lớn mạnh, đạt đến trình độ kinh người. Lại hai thế giới thông đạo không ít yêu thú cũng đều bị chính mình trong bóng tối khế ước. Ngoại trừ vĩnh hằng cùng trong bóng tối trấn thủ một ít tồn tại, sự tình khác cơ bản có thể lặng lẽ tiến hành. hắn một khắc không ngừng khế ước, một khắc không ngừng lại dung hợp. Truyền kỳ dung hợp bất hủ dung hợp vĩnh hằng, làm vĩnh hằng số lượng đầy đủ, lại tiến hành dung hợp, trở thành giới chủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.